Xin kính chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 15 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Vivi, trước tiên cậu hãy bình tĩnh đi, nhất định phải nghe tớ nói hết nhé. Tư Tư vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Đan Diễn Vi liền chuột dạ. Làm sao bây giờ, cô nên nói hay không đây? Nói ra thì Vivi nhất định sẽ tức giận, nếu nói dối thì cô phải đi đón Du Du về. Đan Diễn Vi vừa nhìn thấy biểu hiện ai này đó của Tư Tư thì trái tim của cô liền trùng xuống. Cô ôm lấy một tia hy vọng, run rẩy nói: Tư Tư, chắc cậu sẽ không để Du Du ở lại trong đó đâu, đúng không? Tư Tư thấy Đan Diễn Vi lảo đảo trực ngã, liền xông tới giữ cô lại và kể lại không sót một lời kế hoạch của Du Du cho Đan Diễn Vi nghe. Cô cũng không ngừng cam đoan Du Du nhất định sẽ không bị Lục Trình Thiên nhận ra. Thế nhưng Đan Diễn Vi không còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ nghĩ tới cảnh Du Du ở riêng với Lục Trình Thiên, mặt cô trắng bệch và đột nhiên cô như nhận ra điều gì đó nên đẩy Tư Tư ra rồi chạy về phía phòng làm việc của Lục Trình Thiên. Trong lòng cô chỉ có một tâm niệm, đó là nhất định phải đưa Du Du rời khỏi đây. Vivi, Vivi, trước tiên cậu hãy bình tĩnh một chút, cậu làm vậy nhất định sẽ khiến tình hình xấu đi. Tư Tư vội vã kéo Đan Diễn Vi lại. Bình tĩnh, Tư Tư, sao cậu lại có thể bảo tớ bình tĩnh? Tại sao cậu lại để Du Du ở riêng với anh ấy? Lỡ anh ấy biết được thân phận của Du Du thì tớ phải làm gì đây? Không được, nhất định tớ phải đưa Du Du rời khỏi đây. Đan Diễn Vi lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, bây giờ cô mặc kệ tất cả, chỉ cần đưa Du Du đi khỏi đây là được. Vivi, tớ biết cậu lo lắng, nhưng nếu cậu đột nhiên xông vào sẽ khiến Lục Trình Thiên nghi ngờ Du Du, vậy thì cậu làm sao mà mang Du Du đi được? Tư Tư không kiềm chế được nên hơi cao giọng, cô mong Đan Diễn Vi có thể tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Đan Diễn Vi như chợt tỉnh ngộ, toàn thân mềm nhũn, chỉ cần nghĩ đến cảnh Du Du có thể bị Lục Trình Thiên phát hiện, tay chân của cô liền lạnh đi. Làm sao bây giờ? Tư Tư, làm sao bây giờ? Du Du không thể để bị anh ấy phát hiện được, tớ không thể mất Du Du được. Vivi, xin lỗi. Tớ và Du Du thiếu suy nghĩ quá. Tư Tư thấy vô cùng áy náy vì cô không nghĩ đến chuyện Vivi sẽ lo lắng sợ hãi như thế này. Đan Diễn Vi nhắm mắt lắc đầu. Xin lỗi Tư Tư, tớ không nên nổi giận với cậu, chuyện này không thể trách cậu được. Muốn trách thì phải trách chính cô, là cô ích kỷ, xem những lời an ủi của Du Du là thật, là cô sợ Du Du đi gặp Lục Trình Thiên, cô hoàn toàn không có tư cách ngăn cản hai cha con họ gặp nhau. Thế nhưng với tính cách của Lục Trình Thiên, nếu biết Du Du tồn tại, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào mà cướp Du Du khỏi cô. Những cực khổ mà cô phải chịu đựng sẽ tan biến như bọt biển. Vivi, cậu cũng đừng bi quan như vậy. Du Du rất thông minh, nó biết cải trang. Hơn nữa Lục Trình Thiên cũng không nhận ra, bây giờ tớ sẽ đưa nó rời khỏi đây. Tư Tư cũng thấy hơi khó chịu trong lòng, cho nên trấn an cô. Đàn Diễn Vi cũng hiểu, nếu bây giờ cô đột ngột đưa Du Du đi, thì Lục Trình Thiên nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa đây là mong muốn của Du Du, cô hà tất phải phá hỏng mọi chuyện, nếu thật sự bị phát hiện thì lại phải nghĩ cách. Đây là mong muốn của Du Du sao? Lòng đã quyết định nên tâm trạng kích động của Đan Diễn Vi cũng dần bình tĩnh lại. Tư Tư, đừng nói cho Du Du biết rằng tớ đã phát hiện ra chuyện này, cứ làm theo kế hoạch mà các cậu đã bàn với nhau đi. Cậu thực sự không sao chứ? Tư Tư vẫn không yên tâm về cô. Tớ không sao, tớ chỉ là hơi quá kích động mà thôi. Đan Diễn Vi lại lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên cường. Tư Tư chỉ gật đầu, không hỏi gì nữa mà chỉ nói: Tớ đi mua bánh gato trước đã. Ừ, tớ đi làm việc đây. Đan Diễn Vi đã cân bằng lại tâm trạng, nhưng dáng vẻ mỉm cười của cô vẫn còn rất gượng gạo. Được, Tư Tư do dự một chút rồi đứng dậy rời đi. Cô nhất định sẽ không để cho Lục Trình Thiên phát hiện ra thân phận của Du Du và đưa Du Du trở về bình an. Một lớn một nhỏ đang ở trong phòng làm việc không hề biết những điều này. Du Du to gan nhìn Lục Trình Thiên như thể đang so sánh xem người đàn ông đối diện có tư cách là ba mình hay không. Lục Trình Thiên cũng không hề tức giận, để mặc cho đứa bé trước mặt quan sát mình. Anh vẫn bình tĩnh lật tài liệu ra xem. Dù gì Du Du cũng là trẻ con, chưa từng trải nên dù có giả dặn thì cũng không có kinh nghiệm trải qua mài giũa như Lục Trình Thiên, nên mới không kiềm chế được mà hắng giọng hỏi: Chú Lục ơi, con có thể hỏi chú mấy vấn đề được không? Lục Trình Thiên chậm rãi đặt tài liệu xuống rồi nhìn cậu nhóc tóc xù quá đỗi, trầm giọng hỏi một cách thờ ơ: Nếu con muốn đặt câu hỏi thì con phải lột lớp cải trang xuống. Ánh mặt trời ngoài kia đang rất gắt, Vậy mà trong phòng làm việc lại không chói chang chút nào. Tuy nhiên trên mũi cậu bé lại có một chiếc kính râm. Làm hơi quá nên khiến người khác nghi ngờ. Dù dù đẩy chiếc kính râm trên mũi, lảng tránh câu hỏi. Chú không thấy nó rất ngầu sao? Lục Trình Thiên thở ơ liếc nhìn cậu bé rồi nói. Chẳng ngầu gì cả. Cháu lại thấy nó rất đẹp. Chú nhìn kiểu tóc rất cá tính giống ba của cháu này mà xem. Sáng thức dậy không cần phải cột, có rất nhiều bạn gái thích nó. Hình như Du Du muốn chọc tức Lục Trình Thiên nên giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên vén lọn tóc bên tai. Có lẽ bé đã từng nghe dì nói rằng ba không thích những người đàn ông ăn mặc quái dị. Ba cảm thấy như vậy rất ẻo lả. Dù bé cũng cảm thấy, nhưng bé lại muốn phản ứng của ba. Quả nhiên Lục Trình Thiên cau mày lại, anh cất giọng lạnh lùng, xen chút bất mãn khó hiểu. Lẽ nào cha mẹ cháu không dạy cháu rằng đàn ông nên ăn mặc nghiêm chỉnh một chút sao? Ăn mặc lòe loẹt như vậy ra, còn cái thể thống gì nữa? Lục Trình Thiên ngẫm nghĩ cậu nhóc trước mặt không nên ăn mặc như vậy. Nhưng kiểu ăn mặc của cậu bé đúng là khó hiểu. Du Du giả bộ không hiểu, chu chu cái miệng đáng yêu, nói. Nhưng mà chú Lục ơi, người ta vẫn còn là trẻ con mà. Giống như muốn thể hiện rằng mình ngây thơ vô tội, cho nên cậu bé liền dương đôi mắt to tròn, dịu dàng của mình, nhìn Lục Trình Thiên chằm chằm. Lục Trình Thiên nghẹn lời, quả là còn quá sớm khi nói những lời này với một đứa bé. Nhưng trong vô thức, anh lại muốn dạy bảo cậu bé. Đừng giả bộ nữa, chú biết đó là tóc giả. Du Du lập tức dừng hành động vén tóc rồi lững thững đi về phía thân hình cao lớn của Lục Trình Thiên hơn. Thân hình nhỏ bé còn chưa cao bằng cái bàn, nhưng vẫn rất cố gắng dướn người nhìn anh. Chú Lục vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Lục Trình Thiên nhìn Du Du rõ ràng là thấp hơn cái bàn, nhưng vẫn cực khổ, ngẩng đầu lên nhìn mình. Dáng vẻ quật cường này khiến anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Mấy ngày trước cũng có một cô gái nhỏ bé nhìn anh với ánh mắt quật cường như vậy. Có điều không có đeo kính râm. Quỷ thần xui khiến Lục Trình Thiên muốn tháo cái kính râm của cậu bé xuống để xem đôi mắt ấy có giống đôi mắt sáng trong, quật cường không chịu thua trong ấn tượng của anh không. Du Du không ngờ Lục Trình Thiên lại tự ý lấy kính râm của mình xuống nên vội vã lui về phía sau mấy bước, giận dỗi nói. Chú Lục chưa được sự đồng ý của người khác đã tháo kính râm của họ xuống, có phải cũng rất không lịch sự không? Không ngờ Du Du lại áp dụng kiến thức vừa học được vào thực tiễn nhanh như vậy. Lục Trình Thiên thích thú nhìn cậu bé, có điều sự thích thú đó nhanh chóng vụt tan. Cháu muốn hỏi chuyện gì? Lục Trình Thiên cũng nhận ra hành động của mình rất kỳ lạ. Có điều anh cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ rằng có lẽ gần đây mình bận rộn quá nên cảm thấy thoải mái khi gặp một chuyện thú vị như vậy. Du Du thấy Lục Trình Thiên đồng ý trả lời mình nhanh như vậy, liền không kiềm được mỉm cười, ra vẻ ngây thơ. Chú Lục nói xem, một người đàn ông sẽ bỏ rơi vợ con trong tình huống nào? Lục Trình Thiên nhìn Du Du đang mỉm cười hồi lâu, rồi nghĩ rằng cậu bé chỉ hỏi một câu đơn giản liên quan đến vấn đề tình cảm cha mẹ, nên bình thản trả lời. Mặc kệ là rơi vào tình huống gì thì đàn ông đều không có lý do bỏ rơi vợ con. Nếu một người đàn ông ngay cả một chút trách nhiệm như vậy mà cũng không có, thì anh ta không được xem là một người đàn ông. Thì ra là thế, cháu hiểu rồi. Du Du gật đầu, ý muốn nói đã hiểu, cho nên ba đang tự mắng mình không phải là đàn ông. Nhưng cậu bé không nói gì cả. Lục Trình Thiên bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Du Du, giơ tay xoa xoa mái đầu bờm sờm của cậu bé như muốn an ủi. Du Du vẫn đứng đó chưa kịp phản ứng lại, và hình như cảm giác này không giống với sự đụng chạm của mẹ. Thì ra cảm giác được ba xoa đầu là như vậy. Bàn tay của ba vừa to vừa ấm, nhưng mà chỗ bàn tay ba lướt qua hơi nhột, khiến cậu bé rất muốn giơ tay gãi, muốn cởi đầu tóc giả bờm sờm này xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng một cách đáng ngờ, cậu bé tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy đâu. Cháu là một người đàn ông, phải kiên cường mới có thể bảo vệ mẹ được. Lục Trình Thiên không lưu luyến nữa mà sải bước về ghế salon. Trái tim nhỏ bé của Du Du đập thình thịch, cậu bé cắn môi cố kìm nén cảm giác kích động đang cuồn cuộn trong lòng, rồi đi theo Lục Trình Thiên, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh một cách không e dè, đôi mắt sáng trong quan sát thân hình cao lớn của Lục Trình Thiên qua chiếc kính râm. Ba đúng là rất cao lớn, có phải sau khi trưởng thành mình cũng sẽ cao lớn như vậy và sẽ có thể bảo vệ được mẹ không? Nhưng tại sao phải làm một gã phụ tình cơ chứ? Chú Lục có bạn gái chưa? Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ bé đang mong chờ câu trả lời của mình, rồi trả lời ỡm ờ. Cô của cháu bảo cháu hỏi ư? Không phải, là cháu tò mò thôi ạ. Chú Lục giỏi giang như vậy, chắc sẽ có rất nhiều cô gái thích. Du Du lắc đầu rồi bắt chước bộ dạng của Lục Trình Thiên muốn dựa vào ghế salon, nhưng bởi vì quá nhỏ bé nên khi dựa ra sau, hai cái chân ngắn cũn cũng chới với theo. Thoạt nhìn thì vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Du Du cảm thấy mình làm vậy trước mặt Lục Trình Thiên thật là mất mặt, cho nên đỏ mặt, hờn dỗi muốn leo xuống. Đột nhiên cơ thể cậu bé bị hẫng lên rồi dựa vào ghế salon một cách vững vàng, chỉ để lại hai cái chân ngắn cuốn lòi ra khỏi mép ghế. Lúc này cậu bé mới nhận ra cậu được ba bế lên ngồi trên ghế salon. Thật đáng ghét, tại sao lại dựa vào gần ba như vậy chứ? Không hiểu là Du Du đang xấu hổ hay cảm thấy mất tự nhiên mà cái miệng phụng phịu, còn hai tay thì đỏ bừng, nhưng cũng không chống cự lại hành động của Lục Trình Thiên. Bế cậu bé ngồi lên ghế salon, rồi lúc này Lục Trình Thiên mới từ tốn nói. Đây không phải là vấn đề mà cháu nên quan tâm. Là đàn ông phải coi trọng chuyện học hành và làm bài tập. Cháu biết mà, cháu cũng sắp lên tiểu học rồi, thành tích đương nhiên là rất tốt. Du Du nóng lòng thể hiện nên suýt chút nữa làm lộ ra chuyện mình vẫn còn đang học mẫu giáo. Vì vậy cậu bé vội vã bẻ lái nói mình sắp nhảy lớp. Với trình độ học vấn của cậu thì nhảy lớp là chuyện bình thường. Thế nhưng mẹ không muốn cậu bé vất vả như vậy và muốn để cậu được trải nghiệm khoảng thời gian sung sướng tại nhà trẻ. Mặc dù trên thực tế thì chẳng sung sướng tí nào đâu, nhưng vì mẹ nên cậu vẫn giả bộ sung sướng. Lục Trình Thiên không hề ngạc nhiên chút nào vì khi học tiểu học anh cũng thường xuyên nhảy lớp, nên nghĩ rằng đấy là chuyện hiển nhiên. Đọc sách nhiều thêm chút nữa để mở rộng tầm mắt. Có điều anh quên mất một chuyện, những đứa trẻ bình thường được mấy đứa nói nhảy lớp là nhảy lớp chứ. Có một loại người nghĩ rằng nếu mình là thần đồng thì người khác cũng sẽ như vậy. Không nhận được lời khen nên trong lòng Du Du cũng cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu bé lẩm bẩm. Cháu chỉ là một đứa bé, như vậy là đã rất cố gắng rồi đó, chú có hiểu không? Khi mẹ biết cậu có thể nhảy lớp đã khen ngợi cậu mấy lần và buổi tối còn thưởng cho cậu bằng cách đưa cậu đi chơi. Lục Trình Thiên thấy cậu nhóc đồ xù cạnh mình muốn thu hút sự chú ý, làm ra vẻ mất mát, khóe miệng méo xệch không nói gì nữa thì anh liền biết Pudding muốn được khen. Nhưng lời khen của bố mẹ đã đủ rồi, cậu bé cần phải thích nghi với cuộc sống và trưởng thành nhiều hơn nữa. Lúc này Tư Tư cầm một hộp bánh gato nhỏ, vội vã chạy vào, thấy Du Du thản nhiên ngồi dựa vào Lục Trình Thiên thì hai mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài. Cũng may cô phản ứng rất nhanh nên vẫn giả bộ đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Pudding ơi, ba mẹ con gọi điện thoại bảo cô đưa con về. Du Du vừa nghe liền hiểu đã đến lúc phải đi rồi. Cậu bỗng nhiên nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức chưa cảm nhận được gì thì đã phải rời khỏi người đàn ông bên cạnh. Cậu bé đã quên mất ý định lúc đầu của mình khi muốn đến gặp Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng. Chẳng phải cô vẫn chưa phỏng vấn sao? Thật là ngại quá đi, luật sư Lục, mẹ Pudding muốn gặp nó ngay, hình như có chuyện gì gấp, hay là chúng ta rời buổi phỏng vấn sang ngày mai nhé? Tư Tư cười hai tiếng làm lành, nếu là lúc bình thường thì có lẽ cô sẽ không ăn nói khép nép với Lục Trình Thiên như vậy. Còn chẳng phải là vì Du Du sao? Du Du khéo léo leo xuống khỏi ghế salon, đôi tay nhỏ bé nắm lại thật chặt như muốn kìm nén cảm xúc, rồi buồn rầu nói. Con đi trước nhé chú Lục, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Không biết lần sau gặp lại là khi nào nữa, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Lục Trình Thiên thấy dáng vẻ rầu rĩ khó hiểu của Du Du, trong lòng như thể bị ai đó đá động, đợi đến khi kịp nhận ra thì anh đã đặt tay lên vai Du Du rồi. Anh cũng không lập tức rụt tay lại mà chỉ dùng tay còn lại rút ra một tấm danh thiếp đặt vào tay Du Du rồi cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Muốn tìm chú Lục, cháu cứ trực tiếp gọi điện cho chú. Hành động này của Lục Trình Thiên suýt chút nữa thì đập vào mắt Tư Tư. Tình huống gì đây? Cô ấy chỉ ra ngoài chưa đầy một tiếng mà tình cảm của hai người lẽ nào đã phát triển nhanh như vậy sao? Lẽ nào đây là sức mạnh của tình thân? Vâng, cháu biết rồi, chú Lục. Du Du lập tức cười tươi, gật gù rồi cất tấm danh thiếp vào. Du Du, nhanh lên, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng đấy. Tư Tư bắt đầu rụt, cô cảm thấy nếu còn chậm trễ, có khi sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Du Du gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Lục Trình Thiên. Tạm biệt chú Lục. Lục Trình Thiên gật đầu đáp lại. Du Du phấn khởi nắm tay Tư Tư rời đi. Đàn diễn viên đứng ở khúc quanh, ngực cô nhói đau khi thấy nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt Du Du. Lẽ ra cô nên nói với Tư Tư, tranh thủ thêm chút thời gian cho Du Du. Nhìn thấy Du Du vì gặp Lục Trình Thiên mà tốn nhiều tâm sức như vậy, thay đổi từ đầu đến chân, trong lòng Đan Diễn Vi có cảm giác khó diễn tả thành lời, giống như đồ vật quan trọng nhất của mình bị người ta lấy đi một nửa vậy. Cô biết mình không nên có ý nghĩ như vậy, dù sao Lục Trình Thiên cũng là ba của Du Du, nhưng cô vẫn tránh không được có chút ghen tị. Có điều cô rất nhanh, liền nhẹ nhõm, chỉ cần Du Du vui vẻ là cô vui vẻ. Trong vườn hoa nhà họ Vũ, vẻ mặt Vũ Thư rầu rĩ không vui cầm lấy vụn bánh mì, chút giận ném về phía hồ, thu hút một đàn cá coi tới tranh nhau ăn. Lê Tuyết Cầm mắt nhìn thấy lắc đầu nói. Thư, con cho ăn như vậy, đám cá sẽ no vỡ bụng ra đấy. Con mặc kệ, chúng nó chết thì chết đi, cùng lắm lại đổi đàn khác. Vũ Thư không dừng động tác ném thức ăn, ngược lại còn bốc một nắm to hơn về xuống hồ. Cô ta không vui, dựa vào đâu mà những con cá này được thoải mái, hạnh phúc. Cô ta muốn tất cả mọi người đều không vui giống mình. Còn thế này là sao vậy? Đám cá coi này cũng đâu có chọc giận con không vui. Mẹ nói trước với con, những con cá này là bảo bối của ba con tốt nhất vẫn nên có chừng mực thôi. Lê Tuyết Cầm biết cô đang không vui, nhưng người làm quan kiêng kỵ nhất chính là con vật nhỏ bé báo trước phong thủy nuôi trong nhà bị chết. Đó là đại diện cho sự xúi quẩy, là điểm xấu. Vì cá coi trong hồ này mà bọn họ đã đặc biệt mời một người chuyên phụ trách việc chăm sóc chúng. Cá coi ngụ ý cho sự may mắn, điểm tốt cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Chồng của bà thường xuyên mời bạn đồng nghiệp đến để cùng thưởng thức. Trong lòng Vũ Thư cũng biết, cũng không dám thật sự cho bọn cá coi này ăn no đến chết. Cô ta vẫn sợ uy nghiêm của ba mình hơn, nhưng giọng điệu vẫn không vui như cũ, nói: Mẹ, con gái đang phiền chết đi đây này, mẹ còn quan tâm đến mấy con cá coi, lẽ nào con không bằng một con cá à? Nói bậy, con là con gái duy nhất của mẹ, cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Vũ, ai mà không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa? Lê Tuyết Cầm giả bộ tức giận hỏi. Vũ Thư phát tiết ném vụn bánh mì còn lại lên mặt đất. Mẹ dỗ con cũng chẳng có tác dụng, con gái mẹ giờ đang bị người ta bắt nạt sắp chết đây này. Ai dám ức hiếp con gái bảo bối nhà chúng ta, mẹ ra mặt giúp con. Lê Tuyết Cầm đau lòng nắm lấy tay Vũ Thư, đặt lên tay mình. Bà biết con gái đã phải chịu nhiều trắc trở. Trong lòng bà ta càng thêm đau lòng thay con gái, cũng không muốn thấy con gái chịu ủy khuất chút nào. Con không phải là người phụ nữ đê tiện đang diễn vi kia. Lần trước mẹ rốt cuộc là nói thế nào với cô ta? Vì sao chẳng có chút hiệu quả nào cả? Bây giờ Đan Diễn Vi vẫn làm việc ở sở sự vụ. Vũ Thư vẫn đang tức giận vì chuyện này. Lê Tuyết Cầm rất thông minh, cũng bởi vì thông minh cho nên lần đầu tiên không làm ra hành động của một người đàn bà chanh chua, trợ búa. Đứa nhỏ ngốc, mẹ đương nhiên là đánh cô ta một trận rồi, ai ngờ cô ta lại không biết xấu hổ. Nhưng thân phận này của mẹ làm vậy thì quá khó coi, mất mặt cả nhà họ Vũ. Chẳng phải là cô ta đã đồng ý với mẹ là sẽ không quấn lấy Tiểu Lục nữa rồi hay sao? Vũ Thư không ngừng lôi kéo cánh tay của Lê Tuyết Cầm, làm nũng lại giận dỗi nói: Mẹ làm không đến nơi đến chốn, chẳng có tác dụng gì với cô ta cả. Cô ta còn cho rằng mẹ vì sợ cô ta đó. Yên tâm, trong lòng mẹ tự có chừng mực. Lê Tuyết Cầm trấn an vỗ lên mu bàn tay cô, một tia sáng lóe lên trong mắt. Bà ta đầu tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Nếu đứa nhỏ đang diễn vi kia vẫn không biết điều, bà đương nhiên có biện pháp. Chỉ là bây giờ con gái càng làm cho bà lo lắng. Lê Tuyết Cầm chuyển đề tài, quan tâm hỏi: Tiểu Thư này, không phải hẹn ngày để Tiểu Lục đến nhà ta ăn cơm hay sao? Vì sao lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì? Nói đến người trong lòng, biểu cảm âm u, phẫn nộ của Vũ Thư bỗng biến thành vẻ buồn bã. Cô ta nhíu mày nói: Còn có thể thế nào nữa? Từ sau khi nói thẳng việc đó, Thiên liền phớt lờ, không để ý đến con. Hôm qua con còn đặt hơn mười mấy phần cơm trưa khao nhân viên của họ đấy. Nói xong cô ta ủy khuất chép miệng: Con còn nhịn đói chờ anh ấy cùng ăn cơm. Kết quả anh ấy cùng với Vu Tư Tư và Đan Diễn Vi cùng nhau ra ngoài. Mẹ nói xem con có nên tức giận hay không? Hóa ra hai ngày nay con là vì việc này tức giận, không muốn đi ra khỏi nhà đấy à? Lê Tuyết Cầm hiểu rõ gật đầu. Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Chẳng lẽ con phải mặt mày tươi tắn đón chào ư? Con làm không được. Vũ Thư vốn là tính tình ngạo mạn, lúc trước có thể làm bạn với Đan Diễn Vi, cũng là đoán chắc Đan Diễn Vi tính khí tốt. Bây giờ Đan Diễn Vi bỗng nhiên không thuận theo mình nữa, cô ta đương nhiên là không thích. Hơn nữa bản thân luôn phải nhìn người phụ nữ mình ghét và người đàn ông yêu dấu của mình thân thiết với nhau, cô ta làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này đây? Con gái à, con vẫn còn non trẻ quá. Lê Tuyết Cầm lắc đầu nói. Đàn ông không thích phụ nữ có tính cách quá sắc sảo. Tính cách nhỏ này của con chỉ càng làm đàn ông xa lánh thôi, cuối cùng khiến người phụ nữ khác có cơ hội nhảy vào. Mẹ, vậy mẹ nói xem con nên làm như thế nào chứ? Nghĩ đến Thiên sẽ ở cùng với người phụ nữ khác, Vũ Thư liền cảm thấy khí áp ở lồng ngực bị đè xuống, hít thở không thông. Sao con phải thích Lục Trình Thiên như vậy? Với chức vị của ba con, thanh niên tài tuấn ở thành phố Cần An này, con muốn người nào mà trả được? Lê Tuyết Cầm thừa nhận Lục Trình Thiên là người đàn ông rất ưu tú, nhưng thành phố Cần An lớn như vậy, người đàn ông giỏi giang cũng đâu phải ít. Cho dù Tiểu Thư trải qua sự việc kia, với năng lực của nhà họ Vũ, muốn giấu giếm chuyện đó cũng không phải là không thể. Vũ Thư liền không vui, nói: Mẹ, con không phải nói với mọi người rồi sao? Con chỉ thích Thiên. Hơn nữa, mẹ nói ngoài người đó cũng có những người đàn ông ưu tú khác, nhưng đều là một đám lãnh chúa thế hệ hai, đưa vào người trong nhà, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, con mới xem thường bọn họ đấy. Lê Tuyết Cầm không đồng ý. Con xem con đi, mẹ vẫn còn chưa có nói gì Lục Trình Thiên, con đã gấp gáp bắt đầu bảo vệ cậu ta như vậy rồi, thật đúng là con gái lớn không giữ được mà. Xã hội bây giờ không có quan hệ thì làm sao có thể phát triển lâu dài được? Cho dù gia đình quyền thế, giàu có nào cũng đều có liên kết chặt chẽ. Cho dù nhà họ Vũ của bọn họ không kinh doanh cũng chạy không thoát ra khỏi quy tắc của cái vòng tròn luẩn quẩn này. Mẹ nói xem phải làm sao bây giờ? Thiên có phải vẫn còn đang tức giận chuyện kia hay không? Con bây giờ cũng không dám đi tìm anh ấy. Bà bên đó lại cứ thúc giục, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Vũ Thư cũng vì chuyện này mà u sầu. Cô ta có thể đợi, nhưng thời gian ba cho cô và Thiên lại không nhiều. Nếu như Thiên không muốn đến, vậy thì ba nhất định sẽ tìm người xem mắt cho cô ta ngay. Cô ta không muốn xem mắt với đám đầu heo kia đâu. Cậu ấy để ý việc con đánh Đan Diễn Vi đó. Con liền lôi kéo Đan Diễn Vi cùng nói chuyện với Tiểu Lục đi. Gừng càng già càng cay, Lê Tuyết Cầm một câu nói liền đúng trọng điểm. Mẹ, mẹ muốn con hòa hợp với người phụ nữ giả dối kia sao? Con không muốn. Vũ Thư không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lời đề nghị của Lê Tuyết Cầm. Một giây đồng hồ cô cũng nhẫn nhịn không nổi. Sự tồn tại của Đan Diễn Vi đang không ngừng nhắc nhở cô về sự sỉ nhục và phản bội lúc trước. Nếu con thật sự quan tâm Tiểu Lục, một chút không vui vẻ này thì có là gì? Nếu con không thích Tiểu Lục, mẹ cũng không ép con. Có điều con phải ngoan ngoãn đi xem mắt người mà mẹ giới thiệu. Trước mắt cô ta chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là thuận theo người nhà đi xem mắt với người khác, hoặc là nắm chặt Thiên không tha. Vũ Thư đương nhiên là không hề nghĩ ngợi lựa chọn thứ hai. Mẹ, con không muốn đi xem mắt, con và Thiên thật lòng yêu thương nhau. Nếu như con đã thích cậu ấy như vậy, vậy thì phải học cách nhẫn nhịn, chịu khổ, trong đau khổ mới hơn người. Đây đều là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của một người làm mẹ như bà ta. Đừng nhìn bà ta bên ngoài oai phong như vậy, bà ta cũng phải nuốt mọi khổ cực, ủy khuất vào trong lòng mới đi tới một bước này. Mẹ, nếu như Thiên tha thứ cho con, có phải thể hiện rằng trong lòng anh ấy vẫn quan tâm đến Đan Diễn Vi không? Trong lòng của Vũ Thư vô cùng khó chịu. Cô ta không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Đan Diễn Vi, cũng không muốn mặt mũi của bản thân bị dẫm đạp trước mặt cô ấy. Lê Tuyết Cầm thay cô ta phân tích nói. Không nhất định. Thứ mà đàn ông quan tâm là quyền thế và tiền bạc trong tay mình. Con rõ ràng biết cô ta từng có một khoảng thời gian có quan hệ với Tiểu Lục. Con còn cho người đánh cô ta. Đây không rõ là đánh vào mặt của cậu ấy hay sao? Vũ Thư nghĩ cũng cảm thấy đúng. Nếu Trình Thiên thích Đan Diễn Vi thì làm sao sẽ đồng ý qua lại với mình? Có lẽ là cô lúc ấy quá tức giận, làm mất mặt anh, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ giả vịt với Đan Diễn Vi. Cô ta thực sự rất khó xử. Dù sao cũng là miếng thịt mình cắt ra. Nhìn biểu cảm của Vũ Thư, Lê Tuyết Cầm đã biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì. Tiểu Thư, nếu con cảm thấy cùng Đan Diễn Vi diễn tình chị em tốt đẹp rất trái lương tâm, hay là đổi cách khác, con khiến cô ta nhìn thấy con và Tiểu Lục yêu nhau, không phải là cách báo thù tốt nhất hay sao? Sau khi nghe lời đề cập của Lê Tuyết Cầm, Vũ Thư thoáng cái liền hiểu ra, vui vẻ ôm cánh tay của bà, làm nũng, ra vẻ thông minh, nói: Mẹ, vẫn là mẹ giỏi nhất, biết cách chỉnh đốn Đan Diễn Vi thế nào, chỉ cần để ả nhìn con và Thiên yêu nhau, cho tức chết ả luôn. Bây giờ để cá của ba con được yên chưa? Gương mặt được chăm sóc chu đáo của Lê Tuyết Cầm lộ ra nụ cười cưng chiều. Vũ Thư ngại ngùng thẻ lưỡi nói: Mẹ, mẹ không được nói với ba nhé. Mẹ cũng biết ba có cá bảo bối. Nếu biết con ngược đãi cá của ba, nhất định sẽ mắng con đấy. Con ấy, gặp chuyện gì cũng quá nôn nóng. Tỉnh táo nghĩ lại một chút. Thật ra không có gì phải lo lắng cả. Dù sự việc lớn đến đâu cũng đều có cách giải quyết. Đừng quên thân phận của mình. Đám dân đen kia không thể so sánh với con được. Lê Tuyết Cầm nhẹ nhàng nói một câu, ném Đan Diễn Vi xuống đáy xã hội. Con biết rồi, mẹ. Vũ Thư ngọt ngào cười, trong mắt nổi lên một tia ác độc. Đan Diễn Vi cũng chỉ là một con dân đen. Nếu không phải là cô ta bố thí, Đan Diễn Vi đến tư cách làm bạn với cô ta cũng không có. Bây giờ lại còn muốn cùng mình tranh giành đàn ông. Tiện nhân chính là tiện nhân. Sự đê tiện bên trong xương cốt mãi mãi không thể thoát được. Ánh mắt của Vũ Thư tùy ý quét về phía hồ, sắc mặt thay đổi. Sốt ruột lôi kéo ống tay áo của Lê Tuyết Cầm, có chút sợ hãi, nói: Mẹ, không ổn rồi, có hai con cá ăn nhiều quá, lật cả bụng lên rồi. Lê Tuyết Cầm nghe xong, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng, vội vàng đi qua xem tình hình. Quả nhiên là có hai con cá coi đầu khá lớn lật bụng rồi. Số lượng cá trong hồ nhiều như vậy, chết mất hai con cá, liếc cái là nhận ra ngay. Bây giờ có đi mua ngay cũng đã chẳng kịp. Hơn nữa, loại cá coi này vốn là không có trong thành phố. Nuôi đến lớn như vậy, chắc cũng phải được mấy năm rồi. Mẹ, làm sao bây giờ? Ba sắp về nhà rồi, nếu nhìn thấy hai con cá chết, con sẽ xong đời mất. Bà cô ta rất để tâm hồ cá này, Vũ Thư biết. Khi đó trong lúc tức giận không nghĩ nhiều, bây giờ thật sự cho cá ăn mà chết, cô ta cũng biết sợ rồi. Ba từng bởi vì một con cá ngã bệnh mà đánh gãy một chân của người giúp việc. Sau khi sa thải, không còn ai dám thuê người giúp việc đó nữa. Tuy rằng thê thảm, nhưng mà cô ta cũng cảm thấy người giúp việc đó đáng đời. Ai kêu anh ta không chú ý, việc này cũng làm cô hiểu rõ hơn những con cá này rất quan trọng với ba mình. Lúc bình thường, cô cũng không tùy tiện trêu đùa. Con đó, không phải đã dặn con gặp chuyện cũng đừng gấp gáp hay sao? Nhanh như vậy đã quên rồi, con cá này là người giúp việc cho anh quá nhiều mà chết, sao con lại quên rồi? Lê Tuyết Cầm rất nhanh, đang nghĩ ra đối sách, hời hợt đem chuyện này đổ lên đầu người khác. Vũ Thư nghe xong lập tức hiểu rõ ý của Lê Tuyết Cầm, liên tục gật đầu. Con hiểu rồi mẹ. Cô ta đã từng cho rằng mẹ của mình chỉ là một bà lớn biết chăm sóc, xã giao, bây giờ mới nhìn ra được một chút manh mối. Mẹ cô ta có thể ngồi vững được vị trí này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào việc đi thẩm mỹ viện, đi uống trà mà có được. Mỗi một bước đi đều có dụng ý của bà ta. Sau này cô nhất định phải nghe lời của mẹ mình nhiều hơn mới được. Vũ Thiên Dương trở về biết cá coi bảo bối của mình chết mất hai con, lập tức nổi giận đùng đùng, lôi người giúp việc đang sợ sệt ra xử lý. Hai con cá đó là của người bạn đồng nghiệp tặng cho ông ta nuôi. Bây giờ người bạn đồng nghiệp đó lại là cấp trên của ông ta. Nếu biết con cá mình tặng bị bội thực mà chết, nhất định sẽ hỏi tội ông ta. Loại người dư bị này sống đúng là lãng phí. Ông ta phải tranh thủ thời gian sai ngay người đi mua hai con cá giống hệt như vậy về. Cho dù không thể giống hệt, cũng phải gần giống. Vũ Thư nghĩ lại mà sợ, nhìn thoáng qua Lê Tuyết Cầm. Tuy rằng cô ta là đứa con duy nhất của nhà họ Vũ, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của ba mình, nếu biết là cô ta làm, nhất định không trốn khỏi bị một cái bạt tay. Cũng may là mẹ cô ta đã có dự tính trước. Lê Tuyết Cầm trấn an nhìn về phía cô, ý bảo cô đừng thể hiện quá rõ ràng. Xử lý xong tất cả, Vũ Thiên Dương rút cuộc có thời gian tới hỏi qua chuyện của Vũ Thư. Tiểu Thư, chuyện của con và Lục Trình Thiên như thế nào rồi? Cậu ta không phải là đính hôn với con rồi sao? Sao lâu vậy mà cũng không đến nhà ta ra mắt? Vũ Thư làm đúng nói. Ba, con gái cũng chưa lớn tuổi, gấp gáp như vậy làm cái gì chứ? Chẳng lẽ ba không muốn con gái ở nhà hay sao? Nhìn con gái duy nhất của mình, mặt mày nghiêm túc của Vũ Thiên Dương cũng giãn ra vài phần. Ba đương nhiên không nỡ xa con. Có điều, chuyện của con và Lục Trình Thiên hoàn toàn đủ để đăng lên nhật báo. Con vẫn chưa nói với Thiên đâu. Vũ Thư không thể nói Lục Trình Thiên không đến, chỉ có thể thoái thác chính mình chưa nói. Vũ Thiên Dương cố ý nhắc nhở. Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng của ba. Tiểu thư con, đừng có làm ra cái gì sai lầm đấy. Lê Tuyết Cầm nghe thấy lời này của Vũ Thiên Dương, sắc mặt vui vẻ, không khỏi tiến lên một bước, nói. Thiên Dương, việc ông thăng chức đã đăng lên nhật báo chưa? Cũng tương đối rồi. Nói đến sự nghiệp chính trị của bản thân, sắc mặt của Vũ Thiên Dương lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chưa đến 50 tuổi, 5 năm liền thăng 2 cấp, không phải ai cũng có số mệnh này đâu. Vì vậy, ông ta mới đặc biệt quan tâm đến đàn cá coi nuôi trong sân. Người làm quan ít nhiều gì trong lòng cũng có chút mê tín và gửi gắm. Lê Tuyết Cầm lập tức chắp tay trước ngực, hướng về phía đông, kích động nói. Thật tốt quá, thực sự là tổ tông phù hộ. Bà cũng đừng vui vẻ quá sớm, sự việc này vẫn chưa lắng xuống, đừng tùy tiện nói với người ngoài. Vũ Thiên Dương tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng không ngăn cản hành động của Lê Tuyết Cầm. Nhìn thoáng qua con gái càng trổ mã càng xinh đẹp, duyên dáng của mình, cũng nhắc nhở một câu. Lần này vẫn may mà có tiểu thư. Ba, đây đều là năng lực của ba, có liên quan gì đến con đâu cơ chứ? Vũ Thư vẻ mặt không hiểu. Cô ta đương nhiên hy vọng có thể giúp đỡ ba, nhưng trên việc quan trường, cô ta hiểu biết nông cạn. Việc thăng chức của ba mình cũng là hôm nay ông ta nói ra, cô ta mới biết. Lục Trình Thiên đúng là tài năng. Vốn dĩ lần thăng chức này vẫn còn một người khác, bối cảnh, năng lực cũng không kém hơn ba bao nhiêu. Chỉ là lãnh đạo gặp mặt lần này có chút giao tình với Lục Trình Thiên. Vũ Thiên Dương không nói rõ ràng, có điều người thông minh nghe liền sẽ hiểu ngay. Ý ông là chìa khóa của lần thăng chức này là Lục Trình Thiên, nói như thế nào với cấp trên? Lê Tuyết Cầm có chút không dám tin. Lục Trình Thiên chỉ là luật sư, làm sao có thể có quan hệ với lãnh đạo cấp trên được? Trong đó sẽ không phải có quan hệ qua lại gì đấy chứ. Vũ Thiên Dương làm sao lại không hiểu suy nghĩ của vợ mình? Ông ta ở chốn quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, có vấn đề gì cũng biết sớm hơn vợ mình. Ông ta chỉ khoát tay nói. Tôi điều tra rồi, không có vấn đề gì. Cụ thể Lục Trình Thiên quen biết người lãnh đạo kia thế nào thì tôi cũng không quá rõ ràng. Có điều lãnh đạo coi trọng Lục Trình Thiên là thật. Nói xong, lại trịnh trọng nói với Vũ Thư vẫn đang chưa kịp phản ứng. Tiểu Thư, con và Lục Trình Thiên yêu nhau như vậy, ba cũng không phản đối. Những việc sau này con tự biết nên phải làm như thế nào. Ba, con biết rồi. Trong lòng Vũ Thư khổ không thể tả. Nếu Thiên thật sự có tình cảm với cô ta đương nhiên là người vui vẻ nhất. Vừa có thể giúp ba thăng chức, lại vừa có thể kéo gần quan hệ của Thiên với người nhà của cô ta. Một công đôi việc, hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện của cô. Cô bắt đầu có chút hối hận, vì sao phải kích động như vậy mà đi đánh Đan Diễn Vi. Chỉ là vui vẻ nhất thời mà thôi. Ừ, không có chuyện gì thì đừng tùy ý chạy linh tinh. Nhất cử nhất động của chúng ta bây giờ đều nằm trong tầm quan sát của nhân viên thẩm tra. Đây cũng là tiêu chuẩn được thăng chức. Nói tới chức vụ của bản thân, giọng điệu của Vũ Thiên Dương nghiêm khắc vài phần. Lê Tuyết Cầm ấm giọng nói. Chúng tôi đều hiểu, ông xem, ông mấy lần thăng chức, chúng tôi đều gây trở ngại cho ông. Thiên Dương, thời gian không sớm nữa, để tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Những lời nên nói Vũ Thiên Dương cũng đã nói rõ ràng, ông đồng ý lời của bà ta. Tiểu thư, con đi nghỉ trước đi. Lê Tuyết Cầm ra hiệu cho Vũ Thư, bảo cô ta về phòng trước. Vũ Thư gật gật đầu chạy lên tầng, trong lòng cũng bắt đầu nặng nề. Xem ra cô ta bắt buộc phải nói lời xin lỗi với Đan Diễn Vi rồi. Cứ nghĩ phải xin lỗi với Đan Diễn Vi trước mặt Thiên, cô liền cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau hết cả lên. Vì việc thăng chức của ba, cô ta không thể không cúi đầu thấp một lần. Chờ xem, đợi đến lúc chuyện kia của ba giải quyết xong, cô ta nhất định sẽ khiến Đan Diễn Vi sống không bằng chết. Đan Diễn Vi ở phía căn hộ đơn xa xôi bỗng rùng mình. Cô nhìn thời tiết bên ngoài một chút, không hề có mưa. Tại sao vô duyên vô cớ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới cơ chứ? Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi tan làm trở về nhà, Du Du đã mất hứng với mọi thứ từ lâu rồi. Hưng phấn ở bên tai cô nói không ngừng. Du Du, sao hôm nay con lại vui như vậy? Đan Diễn Vi giả bộ không biết gì, hỏi. Du Du có chút chột dạ, không dám nhìn Đan Diễn Vi, lẩm bẩm nhỏ giọng nói. Không có gì đâu mẹ, hôm nay dì đưa con đi ăn bánh gato rất là ngon. Vũ từ từ phát hiện Du Du không có nghĩa khí, đem lý do ném lại cho mình. Lại biết Đan Diễn Vi đã sớm biết chuyện rồi. Nói dối cô ấy càng ngượng ngùng, có điều cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Con người quả nhiên không thể làm việc gì trái lương tâm, làm việc áy náy cũng không thể để người ta nắm thóp. Cái này cô vẫn là thấp hơn một bậc so với người khác. Đan Diễn Vi chỉ là sờ lên cái đầu nhỏ của cậu bé, nói. Nhớ kỹ đừng ăn quá nhiều đồ ngọt đấy. Con biết rồi mẹ. Du Du bị Đan Diễn Vi nói cũng không dám biểu hiện quá hưng phấn. Tấm danh thiếp giấu trong túi áo như một củ khoai lang nóng phỏng tay. Cậu bé vô cùng ngượng ngùng. Nếu mẹ biết cậu bé giấu mình lén lút đi gặp ba, nhất định sẽ rất thất vọng. Thật ra cậu bé chỉ là muốn đi chất vấn một chút, vì sao ba lại muốn vứt bỏ mẹ con họ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ dường như không thể hiểu rõ tình hình của ba, cậu vậy mà lại nghĩ có nên cho ba một cơ hội hay không nhỉ? Nếu mẹ biết lập trường của cậu không kiên định, nhất định sẽ rất buồn lòng. Vì vậy cậu bé quyết định không còn lén lút đi gặp ba nữa. Mẹ, về sau con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Giọng nói non nớt mềm mại của Du Du phát ra. Đây là cậu đang cam kết với mẹ, cũng là đang tự nhắc nhở bản thân mình. Trong lòng Đan Diễn Vi sững sờ, như là nghe rõ ý tứ trong lời nói của Du Du, khẽ thở dài một hơi, giọng điệu dịu dàng nói. Du Du, mẹ luôn biết con là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời. Con không cần hứa với mẹ như vậy, mẹ chỉ muốn con vui vẻ mà thôi. Du Du ngước ánh mắt đen láy như viên trân châu, nhìn Đan Diễn Vi rất nghiêm túc, nói. Mẹ vui, Du Du mới vui. Mẹ rất vui mà. Ánh mắt Đan Diễn Vi hơi ướt một chút, dịu dàng ôm cậu vào trong ngực. Có một đứa con trai biết lo lắng cho mình như vậy, cô còn có cái gì không mãn nguyện đấy chứ? Cô đã rất thỏa mãn rồi. Ánh mắt Vu Tư Tư cũng đỏ lên, biểu cảm lại không chịu được. Được rồi, hai người đừng có xến xẩm như vậy nữa, nhìn đến nỗi mắt tớ cũng đỏ lên rồi đây này. Cái đầu nhỏ của Du Du lộ ra khỏi ngực Đan Diễn Vi, dò xét. Dì đừng buồn, Du Du cũng sẽ bảo vệ dì. Tới đây để dì ôm con một cái thì sẽ không đau lòng nữa. Vu Tư Tư nói với vẻ dễ thương, hỏi cậu mau mau tới đây. Du Du trước tiên là nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi, nhận được ánh mắt đầy ý cười của cô, rồi đôi chân ngắn của mình mới chạy đi, giống như viên đạn lao thẳng vào trong lòng Vu Tư Tư. Vu Tư Tư vô cùng yêu thích cái ôm mạnh mẽ như vậy. Cục cưng nhà chúng ta là cậu con trai nhỏ ấm áp, trái tim già cỗi này của dì tan chảy cả rồi. Dì không già, dì với mẹ đều xinh đẹp như nhau. Lời khen nước mũi này của Du Du khiến toàn thân Vu Tư Tư đều cảm thấy thoải mái, không phí công cô yêu thương cậu bé như vậy. Du Du nhà chúng ta cũng rất đẹp trai. Đàn Diễn Vi nhìn hai người cứ tâng bốc qua lại với nhau, lắc đầu bật cười, nói. Đã muộn rồi, có phải nên đi ngủ rồi hay không? Nghe thấy phải đi ngủ, Vu Tư Tư lưu luyến không nỡ buông Du Du ra. Nhanh đi ngủ thôi, đứa nhỏ ngoan ngoãn của dì. Dì, con là đàn ông. Du Du vỗ cái ngực nhỏ của mình. Vu Tư Tư gật đầu một cái, nói. Ừ, ừ, người đàn ông lông cánh vẫn chưa dài. Con có dài mà, trên đầu rất nhiều. Du Du luôn không hiểu vì sao dì luôn nói cậu tóc không dài. Tóc của cậu bé mọc rất nhiều, chẳng lẽ không tính sao? Cái này đến phiên Vu Tư Tư lúng túng. Cô nên giải thích thế nào đây? Lông này không phải là tóc. Được rồi, coi như con là một người đàn ông nhỏ đi. Du Du miễn cưỡng đồng ý với lời nói của Vu Tư Tư, dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, có trưởng thành cũng là người đàn ông cao lớn, đẹp trai giống bà. Tư Tư, tớ thấy cậu nói chuyện vẫn không chú ý. Đàn diễn Vi tức giận nói, Du Du nhỏ như vậy lấy đâu ra mà hiểu nhiều như thế, cậu lại bướng bỉnh thích yêu cầu của mọi người coi cậu bé như đàn ông. Vu Tư Tư cố ý hừ hừ giả bộ, làm như mình không nghe thấy gì cả. Bây giờ hãy gọi cô là kẻ điếc đi. Đàn diễn Vi không còn cách nào khác, đành phải đưa Du Du đi ngủ trước. Tư Tư đôi khi cũng giống với Du Du, là đứa trẻ vẫn chưa lớn. Cũng may, tình cảm của họ vẫn rất tốt. Ngày hôm sau, đàn diễn Vi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Cô Dương mà mấy ngày nay không có tin tức, bỗng nhiên gọi điện hẹn gặp cô. Đàn diễn Vi suy nghĩ một lát rồi nhận lời. Nếu như cô đã nhúng tay vào rồi, thì không lý nào bỏ nửa chừng. Hơn nữa, cô cũng rất quan tâm đến vụ án này. Đợi đến giờ nghỉ trưa, cô tìm lý do để đi ra ngoài. Chỗ hẹn với cô Dương cách chỗ cô làm việc không xa. Từ xa đã nhìn thấy cô Dương vẫn đeo kính râm, dáng vẻ mệt mỏi, ngồi dựa vào cửa sổ đợi cô. Đàn diễn Vi liền bước đi nhanh hơn. Cô đẩy cửa vào quán rồi ngồi xuống chỗ đối diện cô Dương. Cô Đan, làm phiền cô quá. Đàn diễn Vi lắc đầu. Không sao, không biết cô Dương tìm tôi có chuyện gì. Lúc sau, cô Dương lấy ra một chiếc USB từ trong túi ra rồi đặt lên bàn gần phía đàn diễn Vi. Tôi biết vụ án của tôi có tiến triển hay không, toàn bộ đều nhờ cô Đan chỉ điểm. Đây là toàn bộ chứng cứ ghi âm và hình ảnh mà tôi lấy được. Cô Dương khách sáo quá, đây là việc tôi phải làm. Nếu cô đã có chứng cứ thì cứ giao trực tiếp cho luật sư là được rồi. Đàn diễn Vi vẫn không cầm lấy, cũng không nhìn đến, mà chăm chú nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh khác thường của cô Dương. Cô chỉ là thư ký làm công việc ghi chép, chứng cứ quan trọng như vậy đưa cho cô không phải khác thường lắm sao? Hai người họ cũng chỉ mới gặp nhau vài lần nên không thể coi là bạn được. Cùng lắm là hai người quen biết mà thôi. Cô Dương vẫn bình tĩnh kể lại những thông tin mà mình biết. Cô Đan là người lương thiện, chắc cô sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Vốn dĩ tôi phải đưa chiếc USB này cho luật sư của tôi, nhưng tôi nhận được tin là luật sư hiện tại của tôi cũng đã bị anh ta mua chuộc rồi, cho nên chứng cứ đưa cho cô ta cũng như không. Luật sư bị mua chuộc, đang ám chỉ Lâm An Nghi sao? Không biết vì sao mà Đan diễn Vi cảm thấy những lời cô ta nói rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Nếu phát hiện luật sư của mình bị mua chuộc thì sao lại không tìm luôn luật sư khác mà lại tìm đến cô trợ lý nho nhỏ như cô cơ chứ? Hơn nữa, cô cũng không tin Lâm An Nghi vì chút lợi trước mắt mà hủy hoại tiền đồ của bản thân. Lâm An Nghi có thể đạt được vị trí luật sư hạng nhất thì chắc chắn những cám dỗ mà cô ta gặp được không phải là ít. Nếu như Lâm An Nghi có vấn đề, Lục Trình Thiên chắc chắn sẽ phát hiện ra, chứ Lâm An Nghi không thể yên ổn đến giờ được. Nhớ lại lúc Lục Trình Thiên hỏi cô nhất định phải nhúng tay vào vụ án ly hôn của cô Dương hay sao? Lúc đó ánh mắt anh sâu thẳm, giờ nghĩ lại có vẻ như anh đang muốn nhắc nhở cô. Cho nên hành động của cô Dương càng khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Đàn diễn Vi lấy lại bình tĩnh lên tiếng nói. Xin lỗi cô Dương, USB này cô đưa cho tôi cũng vô dụng. Nếu như cô cảm thấy luật sư của mình có vấn đề thì cô có thể trực tiếp tìm luật sư Lục. Tôi tin là luật sư Lục của chúng tôi sẽ xử lý chuyện này cho cô. Không hiểu lý do vì sao, nhưng trong những thời khắc như lúc này cô lại càng tin tưởng lời nói của Lục Trình Thiên hơn. Ánh mắt của cô Dương dưới lớp kính khẽ lóe lên. Cô ta không ngờ Đan Diễn Vi sẽ từ chối mình. Giọng điệu của cô ta càng chậm rãi hơn. Tôi biết cô Đan chắc cũng nghi ngờ nếu tôi trực tiếp gặp luật sư Lục sẽ tránh đi rất nhiều phiền phức. Nhưng chắc bản thân cô cũng biết luật sư Lục sẽ không tiếp nhận những vụ án như của tôi đây mà sẽ giao cho người bên dưới mà thôi. Cô ta chợt khựng lại rồi nói tiếp. Đương nhiên ý của tôi không phải là nghi ngờ luật sư Lục, mà là tôi không muốn gây thêm rắc rối. Ý của tôi là tôi muốn nhờ cô Đan giao giúp tôi USB này cho luật sư nào mà cô cảm thấy đáng tin. Như vậy tôi cũng không cần phải làm phiền luật sư Lục, được không? Đàn diễn Vi trả lời rất dứt khoát. Xin lỗi cô Dương, tôi không giúp được cô. Với lại tôi cũng tin tưởng mỗi luật sư của văn phòng chúng tôi đều có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ làm những chuyện này đâu. Cô Dương thở dài tỏ vẻ thất vọng, tháo kính râm xuống, cuối cùng cũng để lộ khuôn mặt với đàn diễn Vi. Đàn diễn Vi giật mình. Cô Dương, cô như vậy là... Thật ngại quá. Đây chính là cái giá phải trả để có được những chứng cứ đó. Cô Dương hôm nay trang điểm đậm nhưng vẫn không che hết được những vết thâm tím và sưng vù trên gương mặt của cô ta. Cô ta đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc trước trán ra, trên trán còn có một cục sưng vù khá to. Mỗi vết thương đều khiến cho người khác giật mình khi nhìn vào. Cô đợi Đan Diễn Vi nhìn rõ rồi, lại như không có chuyện gì, nhẹ nhàng bỏ tóc xuống rồi đeo lại kính râm che đi vết thương trên mặt, giọng điệu giễu cợt nói. Xin lỗi, tôi đã làm cho cô Đan giật mình. Thật sự vì tôi còn không dám tin ai nữa cho nên mới tìm đến cô. Không ngờ làm cô Đan khó xử như vậy, là tôi có lỗi. Đan Diễn Vi nhìn vết thương của cô Dương xong thì không biết nói gì hơn. Lại gặp phải loại đàn ông cặn bã như vậy, cô thật sự rất đồng cảm với cô Dương. Nhưng cô Dương chỉ đơn giản vì lý do như vậy mà tìm đến cô sao? Cô cũng không dám chắc chắn. Cô Dương, chuyện của cô thật sự tôi rất đồng cảm, nhưng yêu cầu của cô tôi không thể giúp được. Tôi chỉ có thể giúp cô chuyển lời đến luật sư Lục thôi. Đây đã là giới hạn lớn nhất mà cô có thể giúp được rồi. Cô tin rằng nếu như cô Dương thật sự là kẻ bị hại, Lục Trình Thiên sẽ không mặc kệ mà không làm gì. Cô Dương cầm lấy muỗng nhẹ nhàng khuấy ly cà phê của mình. Ánh nắng mặt trời qua lớp kính chiếu trên chiếc muỗng làm phản quang chói mắt. Theo phản xạ, Đan Diễn Vi bị chói mắt nên chớp chớp liên tục. Không hiểu vì sao, dường như cô nhìn thấy nét hung ác thoáng qua trên cặp mắt của cô Dương. Đến khi ánh sáng chói mắt mất đi, cô nhìn lại chỉ còn thấy màu đen của kính râm, ngoài ra không có gì khác. Cũng có thể là cô có cảm giác sai, thực chất cô Dương không hề nhìn cô với ánh mắt đó. Vậy tôi cũng không làm phiền cô Đan nữa. Cuối cùng cô Dương vẫn không miễn cưỡng Đan Diễn Vi. Tâm trạng hồi hộp của Đan Diễn Vi phút chốc cảm giác nhẹ nhõm hơn. Nếu cô Dương không còn có chuyện gì khác thì tôi quay về làm việc đây. Trực giác nói cho cô biết cô không nên quá thân thiết với cô Dương này. Có vẻ như cô ta che giấu quá nhiều, khó mà nhìn thấu được. Cô Đan, chờ chút. Cô Dương ngăn lại động tác đứng dậy của Đan Diễn Vi. Dưới cái nhìn thắc mắc của Đan Diễn Vi, cô Dương lấy từ túi áo ra phong bì rồi đưa đến trước mặt Đan Diễn Vi, nhẹ nhàng nói. Cô Đan, chút lễ mọn để cảm ơn cô, mong cô không từ chối. Đan Diễn Vi nhìn thấy phong bì dày cộp trước mặt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn số tiền trong đó không nhỏ. Bất chợt cô cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Chưa đến một tháng mà đến hai lần có người cho tiền cô, bất giác cô cảm thấy mình đang được coi trọng hơi quá. Lần trước là bà Hậu đưa tiền vì muốn bịt miệng cô, lần này thì cô Dương cho tiền đơn thuần là cảm ơn thôi sao? Cô thấy mình không làm quá nhiều việc đến mức đáng để cô Dương hối lộ cô như vậy. Cô Đan cười gì vậy? Cô Dương có chút tò mò khi thấy nụ cười bí ẩn của Đan Diễn Vi. Không có gì, chỉ là tôi nghĩ đến chút chuyện buồn cười thôi. À, còn nữa, xin lỗi cô Dương, tấm lòng của cô tôi xin nhận, nhưng phong bì này tôi xin từ chối nhận. Chào cô. Đan Diễn Vi nói xong thì đứng dậy, không nán lại thêm giây nào và cũng không quay đầu lại nữa. Cô Dương không níu giữ Đan Diễn Vi, cô ta nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang xa dần của cô. Đến khi Đan Diễn Vi đi khuất tầm nhìn rồi, cô ta vẫn chưa có ý định rời đi, giống như đang đợi ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông dáng người cao gầy, đầu đội mũ lưỡi chai, mặc chiếc áo gió màu nâu giữa thời tiết nắng nóng này, nhìn kín mít, chỉ còn phần miệng là lộ ra. Người đàn ông đó bước thẳng đến bàn và ngồi vào chỗ mà Đan Diễn Vi vừa ngồi. Cô Dương vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng cất lời nói với người đàn ông vừa ngồi xuống. Đã xong chưa? Chụp xong rồi, đảm bảo không vấn đề. Giọng của người đàn ông trầm trầm, giống như cổ họng bị nghẹn, khiến người nghe thấy không thoải mái. Cô Dương quay lại nhìn người đàn ông đó, thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta, bất chợt cảm thấy ghê tởm, nhưng không để lộ ra ngoài. Cô ta lên tiếng nói. Tiền đã thanh toán cho cậu rồi, cẩn thận cái miệng của cậu. Cô ta đã sớm biết Đan Diễn Vi sẽ không nhận phong bì đó. Tiền trong phong bì thực chất là chuẩn bị sẵn để đưa cho người đàn ông đối diện. Nếu như Đan Diễn Vi chịu cầm lấy USB thì cô ta cũng không cần dùng đến cách thứ hai này. Có trách thì trách Đan Diễn Vi quá không biết điều. Hi hi, cô Dương yên tâm, lão Lục tôi kín miệng lắm. Người đàn ông họ Lục đó nhìn phong bì tiền dày cộp trước mặt, cũng không cần biết thái độ của cô Dương thế nào, nhanh tay tham lam cầm lấy phong bì rồi nhét vào túi. Cô Dương không yên tâm lắm, nói. Cho tôi xem qua hình trước đã. Không thành vấn đề, cô Dương cứ từ từ xem, tôi chụp hơn 100 tấm lận. Tên họ Lục đó vừa nói vừa đưa máy chụp hình đến trước mặt cô ta. Cô Dương mở album trong máy, anh ta chụp rất nhiều bức cô và Đan Diễn Vi nói chuyện. Đến tấm mà cô đẩy phong bì đến trước mặt Đan Diễn Vi, tên họ Lục đó còn cố tình phóng to để nhìn rõ tiền trong phong bì đó có bao nhiêu. Những tấm gần cuối, cô ta cũng cảm thấy hài lòng, không cần biết thực tế Đan Diễn Vi có nhận tiền hay không. Chỉ cần những tấm hình này được tung ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Đan Diễn Vi đã nhận tiền. Về phần cô ta, vì sao cô ta lại làm như vậy? Đương nhiên, đây là ý của người khác. Có trách thì cũng trách Đan Diễn Vi, chọc phải người không nên chọc. Tốt lắm, chờ tin của tôi, rồi cậu mới được phát tán hình chụp này ra ngoài. Cô Dương trả lại máy chụp hình và nói thêm. Không thành vấn đề. Cô Dương, lần sau có những vụ như vậy nhớ tìm tôi sẽ chiết khấu 20% cho cô. Tên họ Lục cười nham nhở nói. Cô Dương nhíu mày, không muốn nói nhiều với loại người như vậy. Cô ta đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lên tiếng nhắc. Cẩn thận vào, đừng có làm hư chuyện. Cậu biết hậu quả nếu thất bại là cái gì rồi đấy. Cô Dương yên tâm, kiếm tiền nhờ nó thì phải biết tuân thủ luật của nó chứ. Tôi hiểu.